Vậy mày sẽ chừa ra cho con một ít mang về. Bà Giang nghe nói túi bánh trung thu bắt mắt kia là người khác tặng, vội vàng mở lớp đóng gói bên ngoài ra nhìn, khẽ cảm thán. Bạn con thật hào phóng. Không cần lấy về cho con đâu, con xuống dưới lầu mua là được. Giang Ninh dự định lát về sẽ gửi một sọt quýt tặng cho Lâm Yến Thủ. Vậy mẹ đi nấu canh, con cứ ngồi đây chơi. Muốn ăn gì thì nói với mẹ. Vâng. Giang Mai lại lấy thêm cho con gái ít đồ ăn vặt mới đứng dậy đi vào bếp. Giang Ninh ngồi thảnh thơi, tựa sofa nghịch điện thoại. 10 phút trước, Chu Tể vừa đăng một bài trong vòng bạn bè. Trong tấm ảnh cậu ta và bạn gái tự phối đồ, cùng chụp ảnh ở nhà. Bên trên gắn thẻ địa điểm là một khu biệt thự ở Tây Thành. Chu Tể không có ở Nam Thành. Vậy ai đưa Lâm Yến Thổ đến bệnh viện? Giang Ninh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho Chu Tể một tin. Cậu không ở Nam Thành à? Chu Tể đáp. Ừ, tôi đang ở nhà vợ bên Tây Thành. Hôm nay là trung thu, theo truyền thống chúng tôi qua nhà ba mẹ ăn cơm, biếu hai ông bà mấy hộp bánh trung thu. Có chuyện gì sao? Bác sĩ Giang. Giang Ninh đáp. Vậy tí nữa cậu có về Nam Thành không? Không, tối nay tôi ở luôn bên này với ba mẹ. Vậy Lâm Yến Thu ở nhà một mình à? Nhắn xong mới cảm thấy không ổn, vội vàng thu hồi lại. Tôi thấy rồi, đúng vậy đấy. Sau khi ông nội cậu ấy qua đời, ngày lễ Tết, cậu ấy đều lủi thủi một mình. Lúc chưa kết hôn, tôi còn có thể thỉnh thoảng ghé qua với cậu ấy. Hiện tại, tôi sắp lập gia đình rồi. Không những không có vợ tương lai, mà còn có con nữa. Bận bịu chuyện nhà cửa con cái, đoán chừng ít có cơ hội gặp cậu ta. Rồi cậu ấy sẽ thành công ông hoàng cô đơn mất thôi. Tại sao cậu ấy lại chẳng thấy mối tình đầu thế? Đánh xong tin nhắn Giang Ninh gửi, đột nhiên cảm thấy câu nói này có quá nhiều hàm nghĩa, lập tức xóa đi, gọi tin nhắn khác. Vì sao Lâm Yến Thủ không kết hôn? Vẫn cảm thấy không ổn cho lắm thì Chu Tể bên kia lại nhắn tới. Cậu có thời gian tâm sự với cậu ấy nhé. Dù sao chúng mình cũng là bạn học cũ, những chuyện thời con bồng bột đều đã qua rồi. Hiện tại làm bạn bè cũng tốt. Tôi gửi WeChat của cậu ấy cho cậu này. Chu Tể gửi một tài khoản WeChat tên Lâm đến. Avatar là một thú một sừng. Tâm tư Giang Ninh thoáng rối bời, ấn mở WeChat. Các thông tin lập tức hiện ra. Đối phương vậy mà lại có sẵn danh sách bạn bè của cô. Giang Ninh chằm chằm nhìn cái tên kia nửa ngày, cuối cùng mở thử ô chat giữa hai người ra. Lâm, mình bán nhà đúng không? Giang Ninh, tôi không bán gì cả, cũng chưa từng đăng status thông báo đang bán gì cả. Đằng ấy tại sao lại biết cái chat của tôi? Át nhầm. Đằng sau tin nhắn của Giang Ninh là một dấu chấm đỏ chót. Bạn đã không còn là bạn của Song Mộc. Giang Ninh hít sâu một hơi, trở về khung chat với Chu Tể nhắn hỏi. Đây là WeChat của Lâm Yến Thù. Ừ, đừng nhìn Lâm Yến Thù ngày thường độc mồm độc miệng, mỗi khi há mồm ra lại như muốn giết người đòi mạng. Cũng đừng nghe cậu ta nói hưa nói vượn gì hết, cứ nhìn cậu ta làm ấy. Cậu ấy kỳ thực vẫn luôn để cậu trong lòng. Trước kia cậu ấy còn thường xuyên nhờ chúng tôi nghe ngóng giúp cách liên hệ với cậu. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu được nữa đâu. Vợ tôi gọi rồi. Tôi phải vào bếp hỗ trợ nóc nhà đây. Cậu muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp nói với Lâm Yến Thù đi. Chúng ta đều là bạn học cũ, việc gì phải khách sáo. Cảm ơn cậu. Lâm Yến Thù đã chủ động thêm cô. Ngay khi hai người trùng phùng, trong ô chat không hiển thị thời gian kết bạn. Giang Ninh lướt nhìn qua đoạn hội thoại giữa hai người. Ngày thứ hai sau khi phẫu thuật xong, vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, người nào đó đã nhắn tin cho cô, có phải là muốn bán nhà không? Giang Ninh nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng át lại anh lần nữa, nhắn thêm một dòng tin. Tôi là Giang Ninh. Bà Giang đứng trong bếp gọi với ra. Ninh Ninh tới giúp mẹ mấy việc. Giang Ninh cất điện thoại di động vào túi, cởi áo khoác đứng dậy đi vào phòng bếp. Vừa vào cửa đã bị mẹ đút cho một miếng sườn lớn. Nếm thử xem còn thiếu vị gì không. Giang Ninh ăn hết miếng sườn, lại với lấy bát canh hầm uống một ngụm. Tay nghề nấu ăn của bà Giang rất tốt. Mùi hương nồng nàn tràn ngập căn bếp nhỏ. Giang Ninh uống thêm một ngụm canh. Mẹ hầm nhiều không? Nhiều lắm, một nồi to cơ. Giang Mai cầm một quả táo đã rửa sạch đưa cho con gái yêu, nói, ngọt lắm, con nếm thử đi. Giang Ninh đang ôm bát canh nóng hổi,